Nhưng con muốn mời một nhà ba người ăn cơm. Đây là một cơ hội tốt. Ba, nói không chừng, ba có thể cùng vợ cũ của ba tái hợp. Dư Hàng lắc đầu. Không cần, thật không cần. Không cần an bài loại bữa tiệc này. Không cần thiết, Dư Phiêu Phiêu. Sao thế à? Dư Hàng cũng không biết nên nói như thế nào. Nhắc đến vợ cũ, ông sợ, bà Dư bị đánh đến ám ảnh luôn rồi. Cây cây cây, cách chương.